tôi có thể ở chung với anh không? Chương 69, gocchuyenaudio.com. Hùng Dữ nói được một câu, suy nghĩ của Trình Hề lại chạy vèo vèo nhưng chẳng đưa ra được giải pháp nào, không mất mặt cả. Rốt cục thì phải bắt đầu từ chỗ nào vậy? Bắt đầu từ phía trên trước hay là từ phía dưới trước? Không đúng, cho dù là phía trên hay phía dưới thì cũng phải làm đầy đủ công tác chuẩn bị đã. Không nhỡ đâu lát nữa cậu thú tính quá độ, xông bừa làm tổn thương người ta, vậy thì đâu còn ga lăng nữa. Dù sao thì cậu cũng là một người đàn ông tốt biết thương hoa tiếc ngọc. Ngoan ngoãn nằm yên cho em, không được nhúc nhích. Trình Hề cảnh cáo một câu, rồi chẳng thèm đợi Đào Thời Diên phản ứng lại đã để chân trần bịch bịch bịch chạy ra phòng khách cố ý lục cái hộp màu phấn hồng kia ra. Là lần đầu tiên mà cậu muốn dành cho Đào Thời Diên một ký ức màu hồng thật tuyệt vời. Nắm chặt vật đó, cậu lại bịch bịch bịch chạy về. Quả nhiên Đào Thời Diên vẫn đang nằm yên một chỗ không nhúc nhích. Cậu vừa định khen đối phương ngoan, thì lại nghe thấy đối phương nói. Không phải tôi từng nói với em, không được để chân trần chạy trên đất à? Bước vào tháng 11, thành phố Liên Thuận ở phía Nam cũng ngày càng lạnh. Bên này không thể so với phương Bắc, không có hệ thống sưởi và địa nhiệt, sàn nhà rất lạnh. Trình Hề nghẹn họng một lát rồi một lần nữa dạng chân ngồi lên người Đào Thời Diên. Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Đào Thời Diên hỏi, vậy bây giờ nên nói cái gì? Trình Hề nghĩ thầm, tốt nhất anh nên câm miệng vào. À tôi biết rồi, Đào Thời Diên nắm chặt hai bàn chân cậu. Em yêu, nhanh lên chút tôi không chờ nổi nữa rồi tương đương. Trình Hề, phiền chết đi được. Trình Hề vẫn luôn cảm thấy Đào Thời Diên hoàn hảo về mọi mặt nhưng cái miệng này thật sự làm người ta rất ghét. Vừa vặn chưa tìm được nơi ra tay, đã vậy thì bắt đầu từ miệng đi. Hai tay chống lên ngực đối phương, Trình Hề cúi người trực tiếp dùng miệng ngậm lấy đôi môi đang sắp sửa nói tiếp của đối phương. Bởi vì mọi lần đều là do Đào Thời Diên chủ động nên kỹ thuật hôn của Trình Hề cũng không tốt lắm, cậu cứ gặm gặm lung tung, giống như con thú nhỏ mới học được cách bắt mồi, không nắm được trọng điểm, bờ môi của Đào Thời Diên lập tức bị cậu cắn sưng đỏ lên. Khuôn mặt lạnh lùng nhuốm lên một chút màu rực rỡ, lại tô thêm cảm giác câu hồn đoạt phách. Trình Hề vô tình liếc nhìn một cái, trái tim càng đập dữ dội hơn, rốt cục cũng buông tha đôi môi của Đào Thời Diên, cậu dừng lại mấy giây, rồi dò dẫm xuống phía dưới hôn lên vết sẹo kia. Nơi được gọi là cánh tay đứt đoạn của Venus bị hàng triệu fan nhung nhớ. Giờ tất cả đều là của cậu, một cảm giác thỏa mãn biến thái dâng lên từ tận đáy lòng, Trình Hề giống như ma xôi quỷ khiến mà vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ nơi đó một lúc. Ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng hít thở của người dưới thân dồn dập hơn, chợt vỡ lẽ ra, nên càng cố tình liếm láp gặm cắn. Chờ lúc cậu ngồi thẳng lưng lại, Đào Thời Diên đã nhắm hờ mắt dưới cằm ửng hồng, xung quanh vết sẹo chi chít dấu răng và lóng lánh nước bọt. Đôi mắt của Trình Hề sắp bị cảnh tượng này nung đỏ, trong thoáng chốc chợt quên mất mình phải làm cái gì. Mãi cho đến khi trên eo truyền đến cảm giác mát mẻ, Đào Thời Diên thấp giọng ra lệnh. Nâng mông lên, Trình Hề ngoan ngoãn nâng cặp mông lên. Quần ngủ dễ dàng bị cởi ra, đầu ngón tay ướt át lần dò từ khe hở phía. gocchuyenaudio.com. Sau tiến vào, gió đêm lướt qua ngọn cây, những chiếc lá lạnh buốt đến mức run lẩy bẩy, thế nhưng bên trong phòng lại nóng bỏng giống như mùa xuân đã tới. Trình Hề cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy, rõ ràng là cậu muốn đè Đào Thời Diên, mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, kết quả lại biến thành cậu bị người ta đè. Mặc dù cực kỳ thoải mái, nhưng đờ mờ mất mặt quá đi mất. Cậu phải giải thích thế nào với đám bạn bè đây? May mà cậu vẫn khăng khăng đòi ở phía trên, nếu không suy xét đến mấy thứ khác chỉ nhìn vào tư thế thì cậu vẫn là người dũng mãnh hơn. Đúng, đó chính là logic. Được bế vào phòng tắm kỳ cọ sạch sẽ xong, Trình Hề nằm lì ở trên giường, rốt cục cũng tìm lại được chút tự trọng đã ném đi. Bởi vì tắm cho cậu trước nên một lát sau Đào Thời Diên mới quay lại giường, Trình Hề nhanh chóng giả vờ ngủ. Thế nhưng Đào Thời Diên vô cùng không tinh mắt mà xoa xoa phía sau của cậu. Còn đau không? Trình Hề không thể giả bộ được nữa, cậu mở mắt ra nói. Anh nghĩ bản thân mình lợi hại lắm à? Chẳng biết vừa nãy là ai vừa khóc nức nở vừa bắt anh nhẹ một chút nữa, Đào Thời Diên một tiếng, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Không đau, lại đây ngủ đi. Trước đó không muốn để người ta phát hiện ra mình có phản ứng, vì thế Trình Hề thà mất ngủ cũng không chịu nằm gần Đào Thời Diên. Giờ mọi việc đã giải quyết xong, cậu chả ngại ngùng gì nữa bèn chen sát lại bên cạnh Đào Thời Diên. Khoảng cách rất gần, Trình Hề mới phát hiện ra dấu răng xung quanh vết sẹo vẫn còn rõ mồn một. Chợt ngẩn ngơ nhớ lại, sau khi Trình Lập Quốc biết quan hệ giữa hai người bọn họ, đã từng nói thằng nhóc kia trên mặt có sẹo chắc chắn cũng chẳng phải là loại tốt lành gì. Không thể phủ nhận tư tưởng bảo thủ của người già rất dễ dẫn đến những suy nghĩ như vậy.

May mắn là cậu không so được với Trương Cần và Mạnh Bạch đã được xếp sẵn kết quả từ trước, ít nhất có thể vào đến vòng chung kết bằng sự cố gắng của mình. Còn bất hạnh là Triệu Vân Thanh, đối thủ của cậu là một tiền bối đã debut từ lâu, từng được mệnh danh là Hoàng tử hát tình ca, kỹ năng hát rất tốt. Mấy năm gần đây, vì con đường ca hát không có gì thay đổi nên độ nổi tiếng ngày càng giảm sút, nghe nói cuộc sống cũng rất khó khăn, tới tham gia quân đoàn là để tìm kiếm sự bứt phá, quay lại trước công chúng với một dáng vẻ mới toanh. Anh ta thực sự đã đạt được mục đích của mình, mấy tập gần đây phong độ rất ổn định, chỉ còn kém một bước giành được thứ hạng là có thể chứng minh bản thân không chỉ biết hát mỗi tình ca. Nên ở vòng PK, anh ta chắc chắn sẽ dùng 100% thực lực để đối phó với Trình Hề. Triệu Tiểu Đào đang đợi ở phòng dàn dựng và luyện tập tiết mục, thấy Trình Hề quay lại, bèn vội vàng nói. Bốc thăm được ai rồi? Trình Hề, Triệu Vân Thanh, SSSS. Triệu Tiểu Đào nhíu mày, phản ứng cũng gần giống như Trình Hề. Hơi bó tay, cô Chu, chúng ta cần một bài hát có thể khắc chế anh ta. Người dàn dựng bài hát cho ekip họ Chu, cô suy nghĩ một lát rồi nói. Thực ra Triệu Vân Thanh là một ca sĩ bị đánh giá rất thấp, nhưng bản lĩnh thật so với tưởng tượng còn xuất sắc hơn nhiều. Mấy năm nay mức độ nổi tiếng sụt giảm là do bị hạn chế bởi định hướng của công ty. Hơn nữa anh ta xuất thân là ca sĩ hát tình ca, nên rất hiểu cách đi vào lòng người. Ở trước mặt anh ta, Tiểu Trình mà hát mấy bài hát đau lòng như kỳ trước thì chính là đi tìm ngược, tôi đề nghị đổi sang một hướng khác. Sau khi suy xét, cô Chu hỏi, Tiểu Trình, cậu muốn khiêu chiến với thể loại rock and roll không? Trình Hề rất thẳng thắn, nói thật là không muốn. Những gì rock and roll muốn truyền tải chính là tinh thần, là một loại tâm tình, là sự giác ngộ của một người nào đó trong khoảnh khắc khi vận may đến thì tâm cũng sáng ra, đó là khát khao, là trải nghiệm, là sự tích lũy sau khi thất bại. Muốn hát được rock and roll thì tâm lý quan trọng hơn kỹ năng, thế nhưng Trình Hề là con nhà giàu từ trong trứng, ngoài trải nghiệm lúc bé bị lừa bán ra thì vẫn luôn thuận buồm xuôi gió mà lớn lên, lấy đâu ra trải nghiệm sống chứ? Cô Chu cũng đoán trước được câu trả lời của cậu nên nhỏ giọng thuyết phục. Tiểu Trình, đối mặt với Triệu Vân Thanh chúng ta chỉ có thể sử dụng chiến thuật tránh né, cố gắng không va chạm thể loại với anh ta, thế thì mới có thêm một phần cơ hội thắng. Anh ta không sử dụng được nhạc cụ, không thể hát rock and roll, vậy thì chúng ta hát. Tôi sẽ biên soạn lại bài hát cho phù hợp với trình độ của cậu nhất, như vậy được không? Không được, Trình Hề lắc đầu. Nếu như bởi vì sợ mà em tránh va chạm với anh ta, vậy thì em đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng nóng nảy của tuổi trẻ, nhưng trong nhiều trường hợp mềm mỏng cũng là một loại chiến thuật, không phải cho rằng cậu thật sự thua kém anh ta hay thế nào cả. Tuổi cậu còn nhỏ, tương lai có rất nhiều cơ hội để cậu vượt lên, không nên. Góc truyện audio.com, vọng, tới vòng PK, bỏ qua thực lực của đối thủ, bản thân mình phải đảm bảo không mắc một lỗi gì. Nếu không chỉ sơ suất một chút xíu, thì sẽ phải rời khỏi chương trình luôn. Với tâm trạng lo lắng, Trình Hề ấn nút chia nhóm. Khoảnh khắc nhìn thấy tên đối thủ, cậu không biết phải nói bản thân mình may mắn hay là bất hạnh. May mắn là cậu không so được với Trương Cần và Mạnh Bạch đã được xếp sẵn kết quả từ trước, ít nhất có thể vào đến vòng chung kết bằng sự cố gắng của mình. Còn bất hạnh là Triệu Vân Thanh, đối thủ của cậu là một tiền bối đã debut từ lâu, từng được mệnh danh là Hoàng tử hát tình ca, kỹ năng hát rất tốt. Mấy năm gần đây, vì con đường ca hát không có gì thay đổi nên độ nổi tiếng ngày càng giảm sút, nghe nói cuộc sống cũng rất khó khăn, tới tham gia quân đoàn là để tìm kiếm sự bứt phá, quay lại trước công chúng với một dáng vẻ mới toanh. Anh ta thực sự đã đạt được mục đích của mình, mấy tập gần đây phong độ rất ổn định, chỉ còn kém một bước giành được thứ hạng là có thể chứng minh bản thân không chỉ biết hát mỗi tình ca. Nên ở vòng PK, anh ta chắc chắn sẽ dùng 100% thực lực để đối phó với Trình Hề. Triệu Tiểu Đào đang đợi ở phòng dàn dựng và luyện tập tiết mục, thấy Trình Hề quay lại, bèn vội vàng nói. Bốc thăm được ai rồi? Trình Hề, Triệu Vân Thanh, SSSS. Triệu Tiểu Đào nhíu mày, phản ứng cũng gần giống như Trình Hề. Hơi bó tay, cô Chu, chúng ta cần một bài hát có thể khắc chế anh ta. Người dàn dựng bài hát cho ekip họ Chu, cô suy nghĩ một lát rồi nói. Thực ra Triệu Vân Thanh là một ca sĩ bị đánh giá rất thấp, nhưng bản lĩnh thật so với tưởng tượng còn xuất sắc hơn nhiều. Mấy năm nay mức độ nổi tiếng sụt giảm là do bị hạn chế bởi định hướng của công ty. Hơn nữa anh ta xuất thân là ca sĩ hát tình ca, nên rất hiểu cách đi vào lòng người. Ở trước mặt anh ta, Tiểu Trình mà hát mấy bài hát đau lòng như kỳ trước thì chính là đi tìm ngược, tôi đề nghị đổi sang một hướng khác. Sau khi suy xét, cô Chu hỏi, Tiểu Trình, cậu muốn khiêu chiến với thể loại rock and roll không? Trình Hề rất thẳng thắn, nói thật là không muốn. Những gì rock and roll muốn truyền tải chính là tinh thần, là một loại tâm tình, là sự giác ngộ của một người nào đó trong khoảnh khắc khi vận may đến thì tâm cũng sáng ra, đó là khát khao, là trải nghiệm, là sự tích lũy sau khi thất bại. Muốn hát được rock and roll thì tâm lý quan trọng hơn kỹ năng, thế nhưng Trình Hề là con nhà giàu từ trong trứng, ngoài trải nghiệm lúc bé bị lừa bán ra thì vẫn luôn thuận buồm xuôi gió mà lớn lên, lấy đâu ra trải nghiệm sống chứ? Cô Chu cũng đoán trước được câu trả lời của cậu nên nhỏ giọng thuyết phục. Tiểu Trình, đối mặt với Triệu Vân Thanh chúng ta chỉ có thể sử dụng chiến thuật tránh né, cố gắng không va chạm thể loại với anh ta, thế thì mới có thêm một phần cơ hội thắng. Anh ta không sử dụng được nhạc cụ, không thể hát rock and roll, vậy thì chúng ta hát. Tôi sẽ biên soạn lại bài hát cho phù hợp với trình độ của cậu nhất, như vậy được không? Không được, Trình Hề lắc đầu. Nếu như bởi vì sợ mà em tránh va chạm với anh ta, vậy thì em đã thua ngay từ khi bắt đầu rồi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng nóng nảy của tuổi trẻ, nhưng trong nhiều trường hợp mềm mỏng cũng là một loại chiến thuật, không phải cho rằng cậu thật sự thua kém anh ta hay thế nào cả. Tuổi cậu còn nhỏ, tương lai có rất nhiều cơ hội để cậu vượt lên, không nên. Gocchuyenaudio.com, nóng nảy nhất thời, Trình Hề nhíu mày, nhưng những ý kiến của cô Chu đưa ra đều là vì nghĩ cho cậu. Nếu như cậu cứ tiếp tục từ chối, sợ rằng sẽ bị cả ekip coi là một đứa nhóc không biết trời cao đất rộng. Cậu hít sâu một hơi. Được rồi, rock and roll là lĩnh vực mà Trình Hề chưa từng tiếp xúc bao giờ, ngay sau khi chọn ca khúc Khói Đen, cậu bắt đầu thu thập thông tin về bài hát, tập chơi guitar điện, học hát rock and roll. May mà cô Chu và ca sĩ hát gốc là bạn cũ, nên ở giữa làm cầu nối cho Trình Hề gặp mặt anh ta một lần. Hai người nói từ tâm trạng khi sáng tác Khói Đen đến cảm giác hát rock and roll như thế nào, Trình Hề thu hoạch được rất nhiều, dần dần cũng ghét được sự quyến rũ của rock and roll. Đương nhiên chẳng có thể loại nào mà có thể học được trong một sớm một chiều cả, có ca sĩ gốc giúp đỡ, việc kiểm soát ca khúc đã không còn là vấn đề nữa, về phần những kiến thức còn lại chỉ có thể lưu lại rồi học dần thôi. Hôm nay, lúc Trình Hề vừa mới học hát xong, thì Mạnh Bạch đột nhiên chạy tới gõ cửa. Tiểu Trình, tôi có thể vào không? Ekip chương trình quân đoàn cấp cho mỗi ca sĩ một phòng riêng đầy đủ thiết bị như dàn âm thanh, mico, vì thế mọi người thường tự mình luyện tập chữ ít khi đi qua phòng người khác. Trải qua vòng đầu tiên, Trình Hề xem như đã hoàn toàn hiểu rõ Mạnh Bạch rồi. Cậu chẳng muốn đi qua, vừa định mở miệng nói không thể thì lại nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài cửa, hình như không chỉ có một người. Trình Hề nghi ngờ ra mở cửa thì thấy Mạnh Bạch trang điểm kỹ càng, đi theo phía sau là ekip chụp ảnh của chương trình, mỉm cười nói. Surprise, kiểm tra đột xuất, xem ra là phỏng vấn của ekip chương trình, may mà lúc nãy không đuổi Mạnh Bạch đi, chứ không chẳng khác nào cung cấp nguyên liệu hot search cho ekip chương trình cả. Trình Hề bình tĩnh nói, mời vào, quấy giày rồi, Mạnh Bạch cười ngọt ngào, dẫn theo người quay phim vào bên trong. Tiểu Trình, phòng luyện tập của cậu đầy đủ thiết bị ghê, không hổ là ca sĩ toàn năng. Tôi có thể gõ thử trống của cậu chứ? Trình Hề lịch sự xã giao nói, có thể, Mạnh Bạch gõ hai lần, qua, người thường như tôi cũng có thể nghe ra được âm sắc cực kỳ tốt. Nghe nói nhãn hiệu nhạc cụ này rất đắt, bao nhiêu tiền vậy? Không đắt lắm, mấy triệu thôi. Mạnh Bạch trợn tròn mắt le lưỡi nhìn máy quay. May mà tôi không gõ hỏng nó. Xem xong trống và bass, Mạnh Bạch lại dẫn người đi về phía trước. Bên kia là nơi Trình Hề luyện thanh, có đặt micro và bàn phím, lúc này quyển nhạc đang được mở ra để trên bàn phím. Sắc mặt Trình Hề khẽ sầm lại, cậu không muốn để mọi người biết bài hát mình đã chọn. Nhưng Mạnh Bạch đã tiến lại gần, giọng điệu rất tò mò. Cậu chuẩn bị bài hát nào cho vòng sau rồi? Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi sửa lời nói. Chết rồi, vòng đấu PK không thể hỏi vấn đề này, xin nhờ anh biên tập cắt đoạn này đi cho em với. Còn cậu nữa Tiểu Trình, quyển nhạc không dùng nữa thì nên gấp gọn lại, nhỡ đâu có người bước vào nhìn thấy tiết lộ bài hát của cậu ra bên ngoài thì sẽ không tốt đâu. Hắn gấp quyển nhạc lại, cái bàn phím này bao nhiêu tiền thế? Mất vài phút qua loa lừa được ekip chương trình đi, trở về khách sạn ăn trưa với Đào Thời Diên xong, Trình Hề lại tiếp tục chạy về phòng riêng luyện tập Khói Đen. Sau 4 ngày, đến lúc nghiệm thu kết quả học tập, bên trong hậu trường đã loạn thành cái chợ bán thức ăn. Trình Hề vừa ngâm nga bài, gocchuyenaudio.com, nóng nảy nhất thời, Trình Hề nhíu mày, nhưng những ý kiến của cô Chu đưa ra đều là vì nghĩ cho cậu. Nếu như cậu cứ tiếp tục từ chối, sợ rằng sẽ bị cả ekip coi là một đứa nhóc không biết trời cao đất rộng. Cậu hít sâu một hơi. Được rồi, rock and roll là lĩnh vực mà Trình Hề chưa từng tiếp xúc bao giờ, ngay sau khi chọn ca khúc Khói Đen, cậu bắt đầu thu thập thông tin về bài hát, tập chơi guitar điện, học hát rock and roll. May mà cô Chu và ca sĩ hát gốc là bạn cũ, nên ở giữa làm cầu nối cho Trình Hề gặp mặt anh ta một lần.